Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, sỉ nhục Dương Tử Diệp. Chương 1034, sỉ nhục Dương Tử Diệp. Chết rồi, ở mảnh này hư không đại ảo cảnh bên trong bị giết chết. Mang theo không cam lòng tâm ý mà chết. Đoàn người thần sắc một trận dại ra. Nhìn chằm chằm giữa hư không ngạo nghễ bóng người, chỉ thấy Lâm Phong trên người ma đạo khí dần dần tiêu tan đi. Vị này ma thần dần dần biến mất ở đoàn người con ngươi bên trong. Nhưng mà nhìn Lâm Phong bóng người, đoàn người như trước cảm giác lòng đang phốc đông nhảy lên. Hiên viên phá thiên, hoàng sau khi duệ, nắm giữ hoàng chi huyết mạch sức mạnh, sức chiến đấu khủng bố. Được xưng cùng cấp địch, vượt cấp khiêu chiến chính là dễ như ăn cháo việc. Nhưng mà hôm nay, cùng cấp tình huống hạ, hắn thất bại, thua ở giữa hư không thanh niên trong tay. Lấy hiên viên phá thiên tuyệt thế chi tư, dĩ nhiên thất bại, có thể tưởng tượng này giữa hư không thanh niên đáng sợ bao nhiêu. Hơn nữa vừa nãy, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến đến Lâm Phong thực lực là cỡ nào đáng sợ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đoàn người thực sự rất khó tưởng tượng, đây là bị cứu Dương Tử Diệp mệnh, lại bị Dương gia nhục nhã đuổi ra Dương gia người, thậm chí còn bị Dương gia truy sát, lấy Lâm Phong tuyệt thế chi tư, hắn mưu đồ Dương gia cái gì không? Hiên viên phá thiên, lấy thiên phú đáng sợ, tuyên bố trở thành thiên vũ môn thứ nhất đồ sau khi đem hướng về Dương Tử Diệp cầu hôn. Dương gia so với vui mừng, cho rằng đây là lớn lao vinh quang. Nhưng mà Lâm Phong, hắn cứu Dương Tử Diệp mệnh, lại bị nhục nhã rời đi Dương gia. Hai người chênh lệch, biết bao chi đại, nhưng ở ngày hôm nay, Lâm Phong trước mặt mọi người, ở cùng cấp tình huống hạ đánh bại hiên viên phá thiên. Có thể tưởng tượng được cho Dương Tử Diệp chấn động mãnh liệt đến đâu. Giờ khắc này thân thể nàng đều khẽ run, chỉ cảm thấy chấn động so với vừa nãy cái kia mênh mông chiến đấu là như vậy hoa lệ. Một màn không ngừng đang hiện ra ở trong đầu pháp biến mất. Người trước đây coi là run dế người, người mọi cách nhục nhã thậm chí muốn đưa vào chỗ chết người. Đánh bại người vẫn lấy làm kiêu ngạo hiên viên phá thiên. Đánh bại đó chỉ là nói muốn hướng về người cầu hôn liền để Dương gia so với hưng phấn hiên viên phá. Thiên, Lâm Phong, ngày ấy cứu hắn tính mệnh, đưa hắn về Dương gia. Đúng là đối với nàng có mơ ước, có mưu đồ sao? Lấy Lâm Phong vừa nãy sức chiến đấu đáng sợ. Dương gia có cái gì đáng giá Lâm Phong mưu đồ mưu? Thu Nguyệt Tâm cũng thực tại bị Lâm Phong cho chấn động đến. Giờ khắc này người nhìn giữa hư không bóng người, trong lòng còn ở phốc đông nhảy lên. Cái kia lạnh như băng con người bởi vì vừa nãy vẫn kích động mà có vẻ hơi đỏ chót. Lâm Phong cùng hiên viên phá thiên thời điểm chiến đấu. Tiếng lòng của nàng nhưng là vẫn căng thẳng. Cầu khẩn Lâm Phong không muốn bị thương. Mặc dù chiến bại cũng không cái gì. Bởi vì đó là chuyện đương nhiên, người căn bản không nghĩ tới quá, Lâm Phong có thể ép hiên viên phá thiên một đầu. Đây là cỡ nào phấn chấn lòng người, khiến lòng người chiều dâng trào. Đáng trách, Thu Mi cùng Thu Lân những người đó lại vẫn muốn giết Lâm Phong. Còn có người Tam Thúc, muốn giết Lâm Phong, nếu là bọn họ nhìn thấy hôm nay phát sinh ở này hư không đại ảo cảnh trong một màn. Thu gia người, rất khả năng đều sẽ không từ chối Lâm Phong trở thành Thu gia con rể. Như vậy một cái khủng bố thiên tài thanh niên, tương lai của hắn tràn ngập hạn khả năng. Hiên viên phá thiên bị cho rằng là tương lai muốn trở thành hoàng tồn tại. Như vậy Lâm Phong, hắn tự tay ở cùng cấp đánh bại hiên viên phá thiên. Vậy có phải cũng mang ý nghĩa? Lâm Phong cũng nhất định phải trở thành hoàng tồn tại. Gia hồn này xem ra vẫn nhường ta. Thu Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Người buổi tối cũng bắt nạt Lâm Phong đến mấy lần. nhưng Lâm Phong căn bản sẽ không vận dụng sức mạnh chân chính đi cùng người tranh tài. Mỗi lần đều bị người bắt nạt, giờ khắc này nhớ tới đến, người chỉ cảm thấy trong lòng rất có một tia vui tươi cảm giác. Lại không nói mọi người, liền ngay cả Hầu Thanh Lâm hắn cũng không có dự liệu được trận chiến này sẽ là Lâm Phong thắng. Ở này Bắc Hoang nơi, mặc dù là hắn, cũng là nghe nói qua Hiên Viên Phá Thiên. Bởi vậy hắn ở hai người chiến đấu trước đó, liền hết sức nói, trận chiến này luận ai thắng ai bại, đều sẽ không bị cướp đoạt trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Kỳ thực, hắn là thiên hướng Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong nhưng thực tại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dĩ nhiên chiến thắng, đem Hiên Viên Phá Thiên nổ ra này hư không đại ảo cảnh. Sớm biết như vậy, bắt đầu hắn liền không nói lời kia. Nếu như vậy, Bắc Hoang nơi được xưng thiên vũ đệ nhất nhân vật Hiên Viên Phá Thiên nếu là ở Vũ Hoàng môn đồ kiềm cha trong bị đào thải, cục diện này tựa hồ cũng khá là thú vị. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức rơi vào Dương Tử Diệp trên người. Nhất thời, để Dương Tử Diệp thần sắc đột nhiên cả kinh, hơi hơi trắng bệch, rất khó coi. Dương Tử Lam đã bị tước đoạt trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Ở này hư không đại ảo cảnh bên trong bị Lâm Phong xóa bỏ đi, mà Hiên Viên Phá Thiên sau khi cũng bị đánh ra ngoài. Trong đám người tuy rằng vẫn có người Dương gia người, nhưng mà ở Lâm Phong trước mặt, bọn họ mặc dù thượng khủng bố cũng là không đỡ nổi một đòn, toàn bộ đều phải bị cướp đoạt trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Hiện tại, cùng bản không ai có thể ngăn trở Lâm Phong. Ngươi muốn làm sao? Dương Tử Diệp quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng. Lâm Phong đi tới Dương Tử Diệp bầu trời, cúi đầu, quan sát phía dưới Dương Tử Diệp. Thời khắc này, hai người bọn họ vị trí phảng phất đổi chỗ lại đây. Đã từng, Dương Tử Diệp chính là như thế nhìn hắn, lấy loại này sỉ nhục tư thái, phảng phất cao cao tại thượng giống như, ta ở hoang đảo trong cứu ngươi một mạng, nhưng nhân đưa ngươi về đến gia tộc mà bị nhục nhã đuổi ra ngoài. Hiên Viên Phá Thiên, các ngươi Dương thị gia tộc thì lại coi là thiên chi kiêu tử. Thậm chí chỉ vì hắn nói muốn kết hôn ngươi liền để cho các ngươi hưng phấn có phải hay không? Bây giờ, trong miệng ngươi đã từng phế vật, đưa ngươi dẫn cho rằng hào tương lai trượng phu nổ ra đi. Ngươi giờ khắc này có gì cảm thủ? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Dương Tử Diệp diện sắc càng ngày càng khó coi. Chỉ là ở cùng cấp ngươi chiến thắng hắn mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, hắn như trước có thể sỉ nhục cho ngươi. Ngươi có tư cách gì cùng hắn đánh đồng với nhau? Dương Tử Diệp không cam lòng được nhục nhã, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Xác thực, tu hành không đủ 10 năm ta tự nhiên pháp cùng hắn tương chiến. Nhưng ngươi lại há biết ngày khác, ta lăng vân thiên địa thời gian, không lấy run rề ánh mắt coi hắn. Lâm Phong âm thanh rất bình tĩnh, đánh bại Hiên Viên Phá Thiên hoàn toàn không đủ để tự kiêu. Hắn cũng sẽ không coi trời bằng vung. Nhưng ít ra, hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, mạnh mẽ quăng những này đã từng sỉ nhục hắn người một cái bạt tay. Người sống ở thế, cầu thực lực cường đại, không bị người nhục nhã ước hiếp, bảo vệ bằng hữu người thân. Ngoài ra, không phải là tìm kiếm một cái tiêu diêu tự tại. Thẳng thắn, Lâm Phong không phải thánh nhân, cũng không tin cõi đời này thật có thánh nhân. Nếu là cái gọi là thánh nhân bất cứ chuyện gì đều không theo đuổi, chân chính có thể làm được không sân không giận, buồn vui, cái kia vì sao lại muốn theo đuổi thực lực mạnh mẽ? Này làm sao ý nghĩa? Bởi vậy Lâm Phong hắn chưa bao giờ tin tưởng có cái gì chân chính thánh hiền. Người nhục hắn, hắn tự nhiên lấy nhục còn. Động thủ đi. Dương Tử Diệp tự biết không có trở thành Vũ Hoàng môn đồ cơ hội. Lâm Phong nghĩ đến là không thể bỏ mặc người. Đáng trách, người hai huynh muội đều đang muốn bởi vì đã từng sỉ nhục run rế. mà bị cướp đoạt trở thành vũ hoàng môn đồ cơ hội. Lâm Phong giơ bàn tay lên, lập tức một đạo hư không chi chỉ xẹt qua hư không, xuyên thấu Dương Tử Diệp thân thể. Trong khoảnh khắc, Dương Tử Diệp thân thể biến mất ở vùng hư không này đại ảo cảnh bên trong, bị Lâm Phong cướp đoạt trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Đoàn người nhìn Dương Tử Diệp thân ảnh biến mất, trong lòng khá là không bình tĩnh. Chuyện thế gian vạn biến, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đã từng bọn họ đều nghe nói qua Dương Tử huynh muội truy sát Lâm Phong sự tình, coi Lâm Phong làm kiến hôi. Nhưng mới mau như vậy, bọn họ liền bởi vì bọn họ đây cho rằng run dế Lâm Phong mà mất đi trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Đây là cỡ nào bi ai một chuyện. E sợ bây giờ Dương Tử huynh muội tất nhiên là hận thấu Lâm Phong đi. Đương nhiên, Lâm Phong nếu dám làm, hiển nhiên là không để ý. Dù sao, Dương Tử Diệp cùng Dương Tử luôn luôn ham muốn giết hắn, cũng phái người truy sát qua hắn. Đã như vậy, Lâm Phong cũng căn bản không có hạ thủ lưu tình cần phải. Dương Tử cùng Dương Tử Diệp cũng đã muốn giết hắn, còn lưu cái gì tình cảm. Giữa hư không, Hầu Thanh Lâm nhìn mọi người một chút. Giờ phút này mảnh hư không đại ảo cảnh bên trong cũng đã chỉ còn dư lại ngàn người khoảng chừng. Các người cũng sẽ không tiếp tục kế tục chiến sao? Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt nói một tiếng. Nếu là các người không tái chiến, ta liền để cho các người đi ra ngoài, chuẩn bị một vòng kiểm tra, luận các người lựa chọn như thế nào. Nói chung cuối cùng, vũ hoàng môn đồ tiêu chuẩn chỉ có 81 người. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là trầm mặc. Đúng là không có ai chủ trương muốn chiến. Ở đây ai cũng mò không rõ lai lịch của đối phương, không cẩn thận thì có khả năng bị đào thải đi. Đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Hầu Thanh Lâm bàn tay vung lên, nhất thời đoàn người chỉ cảm thấy hào quang lấp lóe, tuyết thế giới biến mất. Bọn họ xuất hiện lần nữa ở đại điện bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.